Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Tinh ma. Vị diện khác sinh vật. Ánh sáng kiếm chạm ra nháy mắt. Ngoài trăm thước Willy trực tiếp cảm giác được trong lòng run lên. Cùng vừa rồi cô Rondu bài trừ pháp thuật cấm chế khác biệt. Lần này, hắn là trực tiếp phát huy ra huy nguyệt kỵ sĩ thủ đoạn công kích. Một đạo lăng lệ phong mang từ cô Rondu trong tay kiếm ánh sáng mặt ngoài bắn ra. Lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ. Trực tiếp chém vào kia đen đồng cửa lớn mặt ngoài. Gọn gàng, không có phát ra bất kỳ cái gì va chạm thanh âm. Tựa như là lưỡi dao cắt đến đậu hũ bên trên đồng dạng. Không có chút nào lực cản đem kia đen đồng cửa lớn mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, nhìn không thể phá vỡ đen đồng cửa lớn. Từ trung tâm bắt đầu nứt ra. Rầm rầm, trong nháy mắt, đen đồng cửa lớn vỡ vụn một chỗ. Một viên lơ lửng tại hình tròn trên bệ đá to lớn màu xanh sẫm trái tim. Ngay tại run lên một cái tản mát ra kinh khủng sinh mệnh chi lực. Dù cho thân vào trăm mét bên ngoài mấy người, đều cảm giác được một cỗ mênh mông sinh mệnh chi lực. Trực tiếp đập vào mặt, mặc dù đã so ngay lúc đó mình cường đại rất nhiều. Nhưng là Willy y nguyên có loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Cái này trái tim, Riai nhìn xem bại lộ tại tầm mắt bên trong to lớn trái tim. Cả người sửng sốt một chút. Trên mặt sau đó bị nét mặt mừng rỡ như điên thay thế. Đây là ma lục cự long trái tim. Đây chính là ma lục cự long trái tim. Chính là nó. Riai trong mắt bắn ra hào quang rừng rực. Cả người kích động trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Cái này màu xanh sẫm trái tim ngoại hình. Cùng vương thất bút ký bí văn bên trong ghi chép giống nhau như đúc. Ngay cả một tơ một hào sai lầm đều không có. Nguyên bản vẻn vẹn đụng vận khí nhiệm vụ. Vậy mà thật hoàn thành. Chỉ là tồn ở chỗ vương thất bút ký bên trong ma lục cự long trái tim. Thật xuất hiện ở trước mắt của mình. Riai trong lúc nhất thời khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Một khi đưa nó mang về, như vậy mình những cái kia ca ca cùng bọn đệ đệ. Đem cũng không còn cách nào lấy nữ nhân cớ công kích mình. Mình đem dùng triệt triệt để công huân. Đem bọn hắn miệng thúi ngăn chặn. Willy, cảm tạ ngươi. Riai một thanh nắm ở Willy. Cho hắn một cái thật sâu ôm. Chúc mừng Riai điện hạ. Ngài sẽ thành cương chuẩn vương quốc trong lịch sử vị thứ nhất nữ vương. Willy chưa kịp phản ứng. Một bên Kria tận dụng mọi thứ mà đối với Riai chúc mừng. Kria mặt mũi tràn đầy đối tiếu dung. Nguyên bản bóng loáng trên mặt hiện đầy thật sâu đè ép ra nếp nhăn. Đây là Kria nhất quán phong cách hành sự. Ây, cảm thụ được Riai ấm áp thân thể. Willy vô ý thức rụt một chút. Willy, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Riai buông lỏng ra nắm cả Willy tinh tế cánh tay. Nàng thật sâu hô hấp lấy. Để mà bình phục tâm tình của mình. Đối với mình vừa rồi cử động. Riai cũng không có phát giác ra bất kỳ cái gì không ổn. Đi xem một chút kia ma lục cự long trái tim. Riai không kịp chờ đợi hướng về cô Rondu đi đến. Ngay tại Riai cùng Willy mấy người đi đến cô Rondu bên người thời điểm. Riai lại đột nhiên chính phát hiện lão sư cô Rondu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ cơ hồ là vặn lại với nhau. Lão sư, Riai trong lòng nghi hoặc, mở miệng thăm dò kêu một tiếng. Thế nào, ngài biểu lộ vì cái gì nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ đây không phải ma lục cự long trái tim? Không, cô Rondu lắc đầu, đây là ma lục cự long trái tim. Chỉ là, chúng ta có thể muốn xử lý một chút phiền toái nhỏ. Riai cùng một bên Willy đều là không rõ cô Rondu ý tứ. Chỉ có Kria, tựa hồ là cảm ứng đến cái gì? nhìn chăm chú lên kia không ngừng rung động, đồng thời tùy thời tán giật năng lượng trái tim. Hắn vô ý thức đứng ở Riai cùng Willy thân thể, làm ra bảo hộ động tác. Ngay tại Riai cùng Willy cảm giác kinh ngạc thời điểm, kia to lớn màu xanh sẫm trái tim bên trong đột nhiên truyền ra trầm muộn xé rách âm thanh. Phù phù, phù phù, trái tim thanh âm càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Xoẹt xẹt, đúng lúc này, màu xanh sẫm trái tim mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đảo rộng rãi vết nứt. Ngay tại nhìn chăm chú lên kia màu xanh sẫm trái tim mấy người, con người đột nhiên co rụt lại. Greer mang theo Riai, Willy cùng Volibear thối lui đến nơi xa. Korondu trầm giọng nói, trong tay kiếm ánh sáng, quang mang càng ngày càng thịnh. Biết, Greer phát giác đến Korondu nghiêm túc, cũng thu liễm trước đó mang theo chút hèn mọn tư thái. Hắn mang theo Willy, Riai cùng Voli lui đến mấy trăm gạo bên ngoài. Liền tại bọn hắn tiếp tục lui lại thời điểm, một cái giữ tợn đầu lâu đột nhiên từ kia màu xanh sẫm trái tim vết nứt chỗ nhảy lên ra. Da của nó toàn thân màu xanh sẫm, trên đầu mọc ra hai cây sừng cong, trên cằm mang theo một viên màu đen gai nhọn. Quái vật này con mắt vô cùng u lãnh, màu xanh sẫm bên trong mang theo dọa người hàn ý, đen nhánh dựng thẳng đồng bên trong tản ra nồng đậm sát ý. Cách cách một tiếng, quái vật này trực tiếp từ trái tim bên trong nhảy ra, toàn thân bại lộ tại mấy người tầm mắt bên trong. Trừ dữ tợn đáng sợ đầu, hắn còn có một bộ tinh tế vặn vẹo thân thể, vẫn là màu xanh sẫm làn da, nhưng là mặt ngoài hiện đầy các loại kỳ dị màu đen đường vân. Rõ ràng không có cái gì quy luật, nhưng lại cho người ta một loại quái dị mỹ cảm. Thân thể của nó dài ước chừng 3 mét, thân thể đằng sau còn có một cây mang theo móc câu dài nhỏ cái đuôi. Cộp cộp cộp, quái vật kia bốn cái móng vuốt sắc bén trên mặt đất chậm chậm bò, phát ra thanh âm thanh thúy. Thật sự là không nghĩ tới, tại đại lục Đông Nam vậy mà có thể nhìn thấy loại sinh vật này. Korondu đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt nháy mắt bò đầy địch ý. Xa xa kia, tại nhìn thấy quái vật này thời điểm, trên mặt cũng là nháy mắt biến sắc. Hắn lập tức một tay phất lên, một tầng ố vàng trong suốt bình chướng trực tiếp đem Willy mấy người bao phủ một loại. Đồng thời, Greer thể hội pháp lực phun trào, tựa hồ đang tùy thời ứng đối lấy khả năng đột nhiên phát sinh biến cố. Đây là cái gì đồ vật? Willy nhìn thấy Korondu cùng Greer như vậy phản ứng, vô ý thức hỏi thăm một câu. Greer, cái này, đây là trong truyền thuyết tinh ma. Riai cũng phát ra tiếng hỏi, tựa hồ có chút không dám tin. Không sai, Riai điện hạ, đây chính là tinh ma, đến từ vị diện khác sinh vật. Greer trầm giọng hồi đáp, tinh ma, vị diện khác sinh vật. Đây là Willy lần đầu tiên nghe được hai cái này danh từ. Không chỉ là Willy, tự liền có thể nghe được tiếng người vô ly, cũng là nghiêng đầu của mình, một bộ thần sắc tò mò. Thế nhưng là, tại đại lục Đông Nam, làm sao lại xuất hiện vị diện khác tinh ma? Riai chính cảm giác lại thụ đến một lần xung kích. Đây không phải ngàn năm trước đó trận kia đại chiến bên trong ngắn ngủi xuất hiện tại đại lục vị diện khác sinh vật sao? Vì cái gì hiện tại xuất hiện ở đại lục Đông Nam? Ta cũng không biết, Greer đồng dạng là cảm thấy không hiểu. Theo lý mà nói, nó đã sớm hẳn là biến mất tại cái này đại lục mới là. Willy từ một bên nghe được hai người đối thoại, trong lòng thầm nghĩ, lại là ngàn năm trước kia trận kia đại chiến sao? Kia thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến tranh không chỉ có càn quét toàn bộ đại lục, hơn nữa còn liên lụy đến cái này thế giới bên ngoài tồn tại. Willy nháy mắt cảm giác được trận kia ngàn năm trước đại chiến khủng bố cùng phức tạp. Trận kia đại chiến tựa hồ cải biến lúc ấy đại lục thế cục, đồng thời mang đến rất bao sâu xa ảnh hưởng. Willy không có tiếp tục truy vấn tinh ma cùng vị diện khác sự tình. Hiện tại Kria cùng Riai hẳn là cũng không có tâm tư giải đáp chính mình vấn đề. Willy, Riai, Kria bao quát vô ly, đồng thời đưa ánh mắt đồng thời nhìn về phía nơi xa. Nhìn về phía ngay tại rằng Kokorondu cùng con kia tinh ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.